Đan Thần, chương 668, tức giận mắng mỏ, 1, gocchuyenaudio.com, huống chi hiện giờ hắn đến cướp dâu, đến lập uy, phải làm cho thật uy phong, mẹ kiếp, đám hỗn đản này dám trợ giúp Đông Phương Thiên Báo đối phó nhạc phụ của mình, đối phó nữ nhân của mình, làm sao có thể tha cho bọn chúng được, nếu không làm thế, Trình Cung đã không phải Trình Đại Thiếu nữa. Thành Hỏa Vân, thậm chí người của Đông Phương gia tộc được đại khai nhãn giới. Trong nội tâm chỉ có một suy nghĩ, lớn lên ta cũng phải hung mãnh như thế, tồn tại địa anh không xem thiên anh vào trong mắt, dù sao vẫn luôn có một ít thiên tài nghịch thiên, thậm chí phải nói bằng vào bảo vật và kỳ ngộ mới có thể giúp địa anh đối kháng thiên anh tầng 1 tầng 2 cũng có. Nhưng đến tầng 3, không đơn giản là vấn đề lực lượng, còn có nhiều điều kỳ diệu trong đó, nắm giữ đối với lực lượng của thiên địa, nắm giữ quy tắc cũng khác nhau hoàn toàn. Có thể bảo vệ tính mạng dưới tay của thiên anh tầng 3, đã có thể nói dương danh cửu châu, mà Khô Cốt đạo nhân có thể nói là người nổi bật trong số thiên anh tầng 3, nhưng bây giờ nghe cô ra nói như thế cái gì cũng không phải. Mà một kích vừa rồi, bọn họ cũng không biết sức nặng phá kiếp thương trong tay Trình Cung, càng không biết hỏa diễm của Trình Cung có tác dụng khắc chế Khô Cốt đạo nhân rất nghiêm trọng, bọn họ chỉ nhìn thấy Khô Cốt đạo nhân bị đánh tới mức không có lực hóa giải công kích, bị đánh lún xuống đất. Nếu như nói vừa rồi bọn mập mạp sắc quỷ tán dương Trình Cung, còn có một ít người lớn tuổi nhíu mày, thậm chí là cười lạnh, cảm giác lời của bọn họ quá ngây thơ, nhưng vào lúc này bọn họ đã hiểu rõ, trách không được dám giết Tần Vô Ngân, Nguyệt Minh Thái tử, dám nói đánh côn bằng Thái tử giang rơi đầy đất thì ra hắn qua biến thái. A, U Minh Âm Phong Đao. Khô Cốt đạo nhân nói như thế nào cũng là lão gia hỏa thành danh hơn ngàn năm, chưa từng chịu sỉ nhục như thế, hơn nữa những lời của Trình Cung nói có tính uy hiếp quá lớn, còn có nhiệm vụ của Đông Phương Thiên Báo bàn giao, không cái nào không khiến Khô Cốt đạo nhân liều mạng. Hắn nhanh chóng lao lên, vô số phong đao bắn ra, đều là U Minh Âm Phong. Hắn thực sợ bổn mạng chân hỏa của Trình Cung, vừa nghĩ tới đã sợ thi triển công kích từ xa, không đánh cận chiến với Trình Cung. Nhưng công kích cận thân chính là sở trường mà hắn am hiểu nhất, vào lúc này hắn như gặp ác mộng, cũng không dám tới gần. Thất tinh phá không chạm, bởi vì lực lượng và cường độ thân thể của hắn tăng lên, cộng thêm thần niệm của hắn đã khôi phục càng khủng bố hơn, đã vượt xa bản thân. Cho nên nói ngưng tụ lực lượng công kích từ xa, cũng phải dùng thân thể dung nạp tới cực hạn mà làm chủ. Trình Cung lúc này thi triển thất tinh phá không chạm, dùng thần niệm thiên anh tầng 8 điều khiển, uy lực mạnh thế nào có thể nghĩ. Phanh, phanh, phanh, giống như tiếng pháo nổ vang, hỏa diễm ngưng tụ thất tinh phá không chạm tuy không phải chí dương chí cương, nhưng cũng có tác dụng khắc chế U Minh Âm Phong, mà Trình Cung điều khiển còn mạnh hơn Khô Cốt đạo nhân rất nhiều, mà uy lực của thất tinh phá không chạm cũng tương đương thiên anh tầng 3 đỉnh phong, tất cả U Minh Âm Phong đao bị đánh nát toàn bộ, mà thêm nữa. Thất tinh phá không chạm đã vạch phá chân trời, oanh kích lên thân thể Khô Cốt đạo nhân. A. Khô Cốt đạo nhân hét thảm một tiếng, những thất tinh phá không chạm đã đánh lên thân thể của hắn, uy lực thất tinh phá không chạm của Trình Cung rất cường đại. gocchuyenaudio.com, lại dùng thần niệm thiên anh tầng 8 thi triển, trực tiếp đánh trọng thương Khô Cốt đạo nhân, lập tức phân chia thân thể thành trăm phần. Nhưng công pháp mà Khô Cốt đạo nhân tu luyện rất tà môn, cộng thêm hắn là tồn tại thiên anh có thể ký thác trong thiên địa cũng có thể tùy ý khống chế bất cứ bộ phận nào của thân thể bị đánh nát cũng có thể ngưng tụ lại lần nữa. Còn muốn ngưng tụ, nát cho ta. Trình Cung đã sớm thúc giục phá kiếp thương tới cực hạn, lần này Trình Cung đã muốn giết hắn, trừ phi bổn mạng chân hỏa ra cũng thúc giục nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, dẫn động một tia chí dương chân hỏa. Nếu không phải là phá kiếp thương, những pháp bảo khác Trình Cung không dám làm thế, bởi vì vị trí dương chân hỏa quá mạnh mẽ, đủ làm cho một ít pháp bảo hao tổn, không đả thương địch thủ trước tổn thương mình. Nhưng phá kiếp thương không cần lo lắng chuyện này, khi phá kiếp thương đánh tới, bổn mạng hỏa diễm đã che giấu chí dương chân hỏa rồi, hoàn toàn bao phủ thân thể của Khô Cốt đạo nhân. Không, ngươi không phải địa anh. Không đúng, là địa anh, là vì cái gì? Khô Cốt đạo nhân không nghĩ tới, không có chiến đấu cận thân, bản thân của mình là thiên anh tầng 3 lại chết khó chịu nổi như thế, chỉ vừa xông lên, tất cả chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt. Tiếng kêu thảm thiết làm cho lòng người rung động, nhất là tiếng hét thảm thiết của Khô Cốt đạo nhân. Mọi người phía dưới trợn mắt há hốc mồm, không nói ra thành lời. Đánh chết thiên anh tầng 3 Khô Cốt đạo nhân không nói, lại còn đánh chết nhẹ nhõm như thế, cho dù thiên anh tầng thứ 4, không, cho dù là thiên anh tầng thứ 5 thậm chí thứ 6 cũng không làm được a. Nguồn truyện, truyện full, hắn mới bao nhiêu tuổi, tại sao lại có thể mạnh mẽ như thế chứ, không ngờ có thể so sánh với lão quái vật sống ngàn năm, vạn năm, quá kinh khủng. Cái này, điều này sao có thể, cho dù ta ra tay đánh nhau với Khô Cốt đạo nhân, cũng không thể diệt sát dễ dàng như thế được. Ha ha, ta nói quả nhiên đúng mà, mấy hai tử này không phải là người bình thường, tuy vừa rồi bọn chúng nâng cao Ngọc Xanh lên, nhưng tên Trình Công này mới là người hạch tâm, kể cả Ngọc Xanh cũng lấy hắn làm hạch tâm. Làm sao bây giờ, với thủ đoạn của tiểu tử này, tên Đông Phương Nhất Minh chỉ sợ rất nguy hiểm, thật sự không thông chi, chúng ta cũng phải gánh chút ít trách nhiệm. Các ngươi sợ sao, có cái gì phải sợ, chúng ta đã bị trận pháp ảnh hưởng, đối phương thiết trí một ít thứ trong đó, chúng ta phát giác muộn cũng rất bình thường, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng Đông Phương gia tộc to như thế lại sợ Bắc Minh gia tộc hay sao? Vừa rồi Ngọc Sang nói đúng, Đông Phương gia tộc cần nếu không phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, không phải dựa vào quan hệ thông gia để cầu sinh tồn. Cũng tốt cho bọn chúng làm ồn ào đi, chuyện này náo càng lớn, chỉ sợ đứa nhỏ Ngọc Xanh này càng nguy hiểm. Các ngươi vẫn đang ngó chừng Thành Hỏa Vân, các ngươi có ai phát hiện tiểu tử này thế nào sao? Cho dù xé rách không gian có chấn động, nhưng ngay cả chúng ta cũng không phát hiện ra tốc độ này là cỡ nào. Đúng vậy, tiểu tử này cũng không phải đồ đần, dù sao cũng là huyết mạch siêu cấp biến thái của gia hỏa ở phương Bắc, chỉ sợ sớm có chuẩn bị. Chuyện này cũng tốt, sau một phút đồng hồ phát hiện Thành Hỏa Vân có vấn đề, mới thông chi Đông Phương Cường. Trong Đông Phương gia tộc, gocchuyenaudio.com, trong mấy ngọn núi của gần với Thành Hỏa Vân nhất có vài đạo thần niệm cường đại đang trao đổi với nhau, đương nhiên bọn họ chính là người giám sát tình huống của Thành Hỏa Vân. Cách chương.